Chương 03, luyện khí cảnh nhị trọng. Trong chốc lát, tiểu tu luyện thành công nhất khí kiếm tầng thứ nhất, cái này khiến Phương Thần có chu tờ chấn kinh. Bất quá, sau một lát, Phương Thần tiểu khôi phục tâm tình, bởi vì hắn biết rõ, đây hết thể đều là bởi vì kim sắc trái tim. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới phát hiện, kim sắc trái tim chẳng những có thể cung cấp cho mình quần quận không dứt năng lượng bên ngoài, thế mà để cho mình tu luyện kiếm pháp tốc độ QNZ tăng nhanh rất nhiều. Nhất định là kia một thanh kim sắc trường kiếm. Phương Thần khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng âm thầm nói. Cái này liên tiếp biến hóa, để Phương Thần cũng là chấn động vô cùng, vốn cho rằng tu luyện nhất khí kiếm QN một chút thời gian, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đã tu luyện thành tầng thứ nhất. Nhất khí kiếm tổng cộng có 3 tầng, Phương Thần đã tu luyện thành tầng thứ nhất. Đang thử xem thử có thể hay không nhất cổ tác khí tu luyện thành tầng thứ 2, Phương Thần có chút tâm động, chợt nói. Sau đó, Phương Thần vận chuyển nhất khí kiếm tầng thứ 2 khẩu quyết, nhưng là ra ngoài ý định, kim sắc trái tim không tiếp tục một lần tăng thêm tốc độ nhảy lên. Mà nhất khí kiếm tầng thứ 2, tự nhiên cũng là không có tu luyện thành công. Chẳng lẽ là bởi vì tầng thứ nhất không có đạt tới cảnh giới viên mãn sao? Trừ cái đó ra, Phương Thần nghĩ không ra lý do khác. Về sau, Phương Thần thử nhiều lần, kim sắc trái tim không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến Phương Thần càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Mặc dù không cách nào một hơi đem nhất khí kiếm tu luyện hoàn tất, nhưng là có thể có dạng này tốc độ tu luyện, QNZ đúng là không dễ. Mà lại, Phương Thần cảm giác, kim sắc trái tim không phải tầm thường. Theo thực lực mình tăng lên, nhất định có thể càng thêm hỉ hệ u do kim sắc trái tim khác biệt. Kim sắc trái tim, để ta đối kiếm đạo càng ngộ, cũng là càng thêm khắc sâu, tham gia ngộ kiếm thuật, phi thường dễ dàng, đây là ưu điểm của ta, ta nhất định muốn hảo hảo lợi dụng. Phương Thần nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói. Kim sắc trái tim là Phương Thần bí mật lớn nhất, cũng là Phương Thần ỷ trượng lớn nhất, hắn có tự tin, tại thời gian cực ngắn bên trong. Đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng cảnh giới. Cứ như vậy, Phương Thần một mực tại chính mình độc lập trong sân tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm nữ A-Tha-N-Z trôi qua về sau, ngoại môn đệ tử Lương Dũng xuất quan, thực lực đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, xem như trong ngoại môn đệ tử các loại trình độ. Lương Dũng xuất quan, đưa tới rất nhiều ngoại môn đệ tử chú ý, bọn hắn cảm giác, đặc sắc vở kịch sẽ đến. Quả nhiên, Lương Dung xuất quan nghe được chuyện làm thứ nhất liền là liên quan tới Phương Thần. Lương Dung sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng xuất hiện một cỗ nộ khí. Cái này đáng chết tạp thoái, thế mà không chết một chỗ trên quảng trường, Lương Dung lạnh như băng nói. Lương Sư Huynh, tiểu tử này không những không chết, hơn nữa còn một chiêu đánh bại Lý Tuấn. Bên cạnh có đệ tử thấp giọng kể ra. Nghe được câu này, Lương Dung nộ khí, rốt cục bạo phát ra. Phế vật liền là phế vật, cho dù hắn thực lực tiến bộ một chút, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lương Dũng trầm giọng nói. Lương Sư Huynh, tiếp xuống nên làm cái gì? Có đệ tử hỏi. Lần trước hắn không chết, coi như hắn may mắn, lần này ta nhất định phải làm cho hắn chết. Lương Dũng thấp giọng tự nói. Lúc này trên quảng trường, tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử, bọn hắn đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, mà tại quảng trường trung ương nhất, đứng đấy Lương Dũng. Lương Dũng đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong về sau, đối Phương Thần càng là khinh thường. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Lương Dũng trong lòng thầm nghĩ. Ngay lúc này, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh, từ đằng xa mà đến, bọn hắn là Tiêu Sơn cùng Giang Hà, Phương Thần đồng đảng. Lương Sư Huynh, kia hai tên gia hỏa liền là Phương Thần đồng đảng. Có đệ tử mắt sắc, thấy được hai người, nói. Lương Dũng nghe vậy, dương mắt mắt. Nụ cười quỷ dị hiện hiện, từng bước đi hướng hai người. Tiêu Sơn cùng Giang Hà QNZ phát hiện Lương Dũng, sắc mặt của bọn hắn khẽ biến, chợt tăng tốc bước chân, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Nhưng là, Lương Dũng sao lại để bọn hắn tọa nguyện? Tiêu Sơn cùng Giang Hà mặc dù là luyện khí cảnh nhị trọng, nhưng là cùng Lương Dũng so ra, chênh lệch rất xa. Hai người các ngươi dừng lại. Lương Dũng thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt truyền bá ra. Tiêu Sơn cùng Giang Hà nghe vậy, hơi dừng lại một chút, chợt lại lần nữa tiến lên, tựa hồ căn bản không có nghe được Lương Dũng đồng dạng. Bị hai người coi thường, Lương Dũng trên mặt nóng bỏng, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Ta để các ngươi hai cái dừng lại. Lương Dũng tiếng nói vừa rơi xuống, nắm đấm nắm chặt, không chút do dự hướng phía hai người hoành ra một quyền. Ầm ầm nghe được sau lưng quyền mang thanh âm, Tiêu Sơn cùng Giang Hà kinh hãi, chợt thôi động toàn lực ngăn cản, phịch một tiếng, thân thể hai người lùi lại, miễn cưỡng chặn lại một quyền này. Lương Dũng, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Sơn trợn mắt tương đối, chất vấn. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi là phương thần đồng đảng. Lương Dũng không có cho hai người quá nhiều cơ hội, trực tiếp xuất ra trường kiếm, kiếm quang chớp động, kinh người công kích, trong nháy mắt xuất hiện. Lương Sư Huynh không chịu thua kém. Lương Sư Huynh tiềm lực rất mạnh, đợi một thời gian nhất định có thể tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu. Đúng vậy a, Tiêu Sơn cùng Giang Hà căn bản không phải Lương Sư Huynh đối thủ. Lúc này, tại phương thần độc lập trong sân, phương thần đang tu luyện. Nửa tháng tu luyện, để phương thần thực lực, đã đạt đến luyện khí cảnh nhất trọng đỉnh phong, lúc này, chính là đột phá khẩn yếu con đầu. TT xé ngay tại phương thần điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim ở đây ra tốc nhảy lên, sau một khắc phương thần kinh ngạc phát hiện, bình cảnh biến mất, hắn đã lặng yên không tiếng động đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng. Đây chính là luyện khí cảnh nhị trọng sao? Phương thần đình chỉ tu luyện, trên mặt nở một nụ cười, nửa tháng khổ tu, rốt cục để hắn đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng. Phương thần thích hướng thoáng cái luyện khí cảnh nhị trọng lực lượng, phát hiện so trước đó cường hoành gấp đôi trở lên, mà lại để phương thần vui mừng chính là, luyện thân quyền, đồng thời cũng đạt tới ngũ trọng. Uống phương thần chậm rãi đứng lên, đồng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, trong nháy mắt oanh kích mà ra. Làm quyền mang cùng mặt đất đụng nhau thời điểm, lập tức hai đạo tiếng giống truyền ra, điều này đại biểu lấy phương thần có được hai ngưu chi lực. Mặc dù luyện thân quyền tại tứ trọng thời điểm, phương thần tiểu có được hai ngưu chi lực, nhưng là luyện thân quyền ngũ trọng có hai ngưu chi lực, so với tứ trọng thời điểm, phải cường hoành hơn rất nhiều. Ta, tăng thêm nhất khí kiếm, liền xem như nhị trọng trung hậu kỳ võ giả, ta đều không sợ. Phương thần tràn đầy tự tin nói. Ngay tại phương thần vừa mới đột phá thời điểm, đột nhiên một cái ngoại môn đệ tử thở hồng hộc chạy tới phương thần ở ngoài viện. Phương thần, việc lớn không tốt. Cái này đệ tử kêu to. Làm phương thần nhìn thấy cái này đệ tử thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt hỏi, chuyện gì xảy ra? Phương thần nhận biết cái này đệ tử, hắn bình thường cùng Giang Hà đi tương đối gần, chỉ bất quá thực lực hơi yếu. Phương thần, Lương Dũng xuất quan. Vừa vặn đụng phải Tiêu Sơn cùng Giang Hà cái này đệ tử vẫn chưa nói xong, phương thần liền như là một cô như gió, rời đi độc lập viện lạc. Lương Dũng, giống như ngươi dám động Giang Hà cùng Tiêu Sơn, ta phương thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phương thần không cần nghĩ đều biết, Lương Dũng sở dĩ nhằm vào Giang Hà cùng Tiêu Sơn, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Siêu siêu siêu, phương thần tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu ra trên quảng trường, lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy liên tục bại lui Giang Hà cùng Tiêu Sơn. Phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, Giang Hà thân thể bay rất ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, tiên huyết không ngừng chảy ra. Lương Dũng, ngươi cái này tạp thoái. Tiêu Sơn thấy thế, phẫn nộ gào thét, bất quá chờ đợi Tiêu Sơn, vẫn như cũ là một đạo kiếm quang. Phốc, Tiêu Sơn bị đánh bay, thân thể nhanh lùi lại, phương thần tiến lên, đẩy ở Tiêu Sơn thân thể. Không có sao chứ? Phương thần đôi mắt băng lãnh, nhìn qua Lương Dũng, thấp giọng hỏi. Phương thần, ngươi tới làm gì? Lương Dũng liền là tại nhằm vào ngươi đi mau. Tiêu Sơn phát hiện Phương thần về sau kêu to. Phương thần, ngươi không phải Lương Dũng đối thủ. Giang Hà Noi đang chuẩn bị công kích Lương Dũng, thấy được Phương thần, trong đôi mắt, lộ ra một tia hung ác, chợt nói ra, Phương thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu lại dám xuất hiện. Tiêu Sơn cùng Giang Hà, cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao muốn ra tay với bọn họ? Phương thần lạnh như băng nói. Phương thần, mệnh của ngươi thật là lớn, nửa tháng trước trận chiến kia thế mà không chết. Lương Dũng không có trả lời Phương thần, mà là chậm rãi nói. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Lương Dũng tự tin nói. Phương thần đem Tiêu Sơn cùng Giang Hà đỡ qua một bên, từng bước đi hướng Lương Dũng, nói, muốn để cho ta chết, ngươi hội trả giá rất lớn đại giới, tin tưởng ta. Loại kia đại giới không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Lương Dũng nhíu mày, nửa tháng trước đó Phương Thần, đối mặt chính mình thời điểm, căn bản không dám nói như vậy, thậm chí cũng không dám hoàn thủ. Lúc này mới thời gian nửa tháng mà thôi, chẳng lẽ Phương Thần có cái gì gặp gỡ Phương Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể ở dưới tay ta đào tẩu sao? Lương Dũng âm trầm cười nói. Nửa tháng trước đó thủ, ta Phương Thần nhất định sẽ báo. Phương Thần no y Phương Thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự phế tu vi, quỳ gối trước mặt ta xin lỗi, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi, bằng không. Lương Dũng no y Phương Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, hắn đã không phải là cái kia tùy ý Lương Dũng khi dễ Phương Thần. Làm người hai đời Phương Thần biết rõ, muốn không bị người khi dễ, liền muốn cường thế. Huống chi Phương Thần, đặt tới luyện khí cảnh nhị trọng về sau, cũng không sợ hãi Lương Dũng. Cho Tiêu Sơn cùng Giang Hà xin lỗi. Phương Thần, để chung quanh vô số đệ tử kinh hô. Phương Thần lại dám để Lương Sư Huynh xin lỗi, đầu góc của hắn hư mất đi nửa tháng trước đó kém chút chết tại Lương Sư Huynh trong tay. Chẳng lẽ hắn cho rằng nửa tháng khổ tu, liền có thể ngăn cản Lương Sư Huynh sao? Nói thật, loại phế vật này, liền xem như bị Lương Sư Huynh đánh giết, tông môn QNZ sẽ không quản. Đắc tội Lương Sư Huynh, căn bản không có kết cục tốt, mà lại Phương Thần còn mạnh mẽ như thế, xem ra phải gặp tai ương. Chung quanh vô số đệ tử tiếng nghị luận, truyền vào Lương Dũng trong lỗ thai. Lương Dũng trên mặt che kín sương lạnh, Phương Thần đây là tại khiêu khích chính mình, lần này, ta ngược lại muốn xem ai có thể cứu ngươi.